Nông Kiều có phúc, chương 336, cùng nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên nói với Vương Thành, ngày mai ta phải về nha môn, cậu liền ở nhà với Nhạc Mẫu nhiều chút, nửa tháng sau lại đi trong quân trình diện. Sở Lệnh Tuyên thủ hạ binh doanh phân hai nơi, số ít binh sĩ cùng hắn ở nha môn ở thành phủ Định Châu, đại lượng binh sĩ ở ngoài thành. An bài Vương Thành đến trong nha môn phủ Định Châu, chỗ đó điều kiện tốt một chút cũng dễ dàng cho Sở Lệnh Tuyên chăm sóc. Vừa nói đến công tác của Vương Thành, vấn đề thực tế liền đến. Vương Thành làm ở phủ thành Định Châu, nhà nên an bài ở nơi nào đây? Vương Thị không bỏ được đệ đệ, nói, liền ở phụ cận nhà ta mua mảnh đất xây nhà, thuận tiện ta chăm sóc đệ muội. Thành tử giống như con rể, thời điểm nghỉ hưu mộc lại về nhà. Trần A Phúc không đồng ý nói. Cậu thể cốt không tốt lắm, không thể cưỡi ngựa thời gian dài, về nhà chỉ có thể ngồi xe ngựa. Nếu như an bài nhà cậu ở bên này, cậu nghỉ hưu mộc không thuận tiện về nhà. Ngồi xe ngựa so với cưỡi ngựa muốn chậm hơn nhiều, qua lại xác thực không thuận tiện. Vương nghĩ nghĩ cũng đúng, liền nói, vậy thì an bài nhà ở bên cạnh phủ thành đi, chỗ đó xây nhà tiện nghi, để về nhà cũng thuận tiện. Rồi nói với Vương Thị, thời điểm nghỉ đài ngày, một nhà đệ đệ liền đến quấy rầy tỷ tỷ và tỷ phu. Tỷ phu có rảnh cũng có thể đi nhà của đệ chơi. Trần A Phúc cười nói, cậu không cần đi ngoại ô ở, con mua một tòa tiểu viện ở phủ thành cho cậu. Vương Thành cười nói, cảm ơn A Phúc, con đã xài nhiều tiền cho cậu như vậy rồi, không tốt lại để cho con tiêu pha. Liền nói ra biện pháp hắn cùng Ngô Thị thương lượng. Trần A Phúc cười nói, cậu tiền giữ lại chậm rãi dùng, cháu ngoại gái lại hiếu kính cậu một cái tiểu viện. Vương Thị nghĩ tới nữ nhi nhiều tiền, cũng liền cười khuyên Vương Thành. Thành tử, nhận lấy đi, cháu gái không kém bạc. Thương lượng xong, Trần A Phúc nói một cái lễ vật mang đến, phần lớn là cho một nhà Trần Danh, còn có chút là cho Đại Phòng, cùng với Hồ Lão Ngũ, Võ Thợ Mộc và mấy người quan hệ tốt để Trần Danh giúp đỡ chuyển giao. Sau đó, Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc dẫn mấy người hài tử Thất Thất Hôi Hôi, một nhà truy phong về đường viên. Vượng Tài rất không bỏ được một nhà truy phong, đưa chúng nó đưa đến cửa đường viên mới trở về. Trần A Phúc cười nói cùng nó. Hai nhà cách gần đó, Vượng Tài thường đến chơi, Sở Tiểu Cô Nương và Đại Bảo cũng cùng đi Yến Hương Các. Lúc này đúng là thời điểm Lý Hiên nghỉ ngơi, tiểu tử dầm gì không chịu ngủ, Trần A Phúc cũng đành phải đi Tây Sương dụ dỗ nhóc. Đại Bảo và Yên Nhi không muốn rời khỏi mẫu thân, chắp tay đứng chờ ở cửa. Vội vàng ngóng nhìn Tiểu Hiên Hiên mau ngủ chút trả lại mẫu thân cho bọn hắn. Lúc này, đột nhiên truyền đến vài tiếng yến tử nỉ non, con mắt. Cách chương.